Xin chào trường Alpha 10, chương 615, đã đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, xin hãy chờ một lát nói xong. Thôi Cảnh xoay người bước về phía ngựa của mình. Chẳng bao lâu sau, hắn quay trở lại, tay cầm theo một chiếc bọc. Lý Tuế Ninh nhìn chiếc bọc ấy, là cho ta sao? Thôi Cảnh gật đầu, đưa bọc cho nàng. Vài phần hiếu kỳ, Lý Tuế Ninh mở bọc ra ngay lập tức, bên trong là một chiếc mũ lông, được may từ một tấm da hồ ly bạc nguyên vẹn. Lúc này mới là đầu thu, thế nhưng Lý Tuế Ninh vẫn thích thú đội nó lên. Chiếc mũ rộng và dày, có thể bao phủ toàn bộ đầu và đôi tai của nàng. Nàng nhanh nhẹn buộc dây mũ lại dưới cằm, hai bên má cũng được che kín, chỉ còn lộ ra đôi mắt và sống mũi. Đôi mắt đen láy lúc này ánh lên nụ cười, rất vừa vặn, người tự tay làm sao? Phải, Thôi Cảnh đáp, ánh mắt nhìn nàng. Mùa đông sắp tới, phương Bắc trời giá rét, đội nó lên có thể ngăn phần nào gió tuyết. Lý Tuế Ninh nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của chàng, đôi mắt ấy tựa như tuyết bạc phủ lên tùng xanh. Nàng khẽ gật đầu, mỉm cười. Được, lần này ta sẽ không còn e ngại gió tuyết phương Bắc nữa. Ký ức về lần vùi thân trên tuyết trắng Bắc địch kiếp trước khiến nàng, ngay khi rời khỏi Thái Nguyên giữa mùa hè, đã được sư phụ căn dặn phải mặc nhiều thêm một chút. Và đến lúc này, giữa làn gió thu mát lạnh, nàng lại nhận được chiếc mũ lông dày dặn này. Sư phụ và Thôi Lệnh An đều sợ nàng chịu lạnh, nếu kể ra kỹ càng, người lo lắng cho nàng cũng không chỉ có sư phụ và Thôi Lệnh An. Cái chết của nàng ở kiếp trước tựa như một vết thương đau nhức trong lòng những người biết chuyện. Chỉ cần nàng tiến gần phương Bắc, khi tên Bắc địch lại xuất hiện, vết thương ấy sẽ như bị khoét sâu thêm. Gần đây, Lý Tuế Ninh hay nghĩ về những lời huyền thoại từng nói, rằng vạn vật trong trời đất vốn có mối liên kết. Một niệm của con người có thể thay đổi vận mệnh vạn vật, bởi vì giữa các vật đều tồn tại sức hút vô hình. Nói một cách giản dị hơn thì là, họa từ miệng mà ra, hay sợ gì gặp nấy. Có lẽ, chính bởi quá nhiều người không thể buông bỏ mối nghiệt duyên ấy liên quan đến nàng, mà thiên mệnh đã nuốt lấy nỗi sợ và lòng thắt đau của họ, biến thành kiếp nạn, ứng nghiệm vào vùng đất Bắc địch nơi nàng từng ngã xuống. Vậy nên, nàng nhất định không thể né tránh kiếp nạn này. Nàng không chỉ muốn hóa giải kiếp nạn của mình mà còn cả mối tâm kết của những người xung quanh. Nỗi sợ sinh ra là để bị đánh tan, chỉ khi đánh tan nó mới có thể giành được quyền tự chủ. Đây là đạo lý mà nàng đã ngộ ra từ nhỏ. Huống chi, trong tình thế hiện tại, Bắc địch là nơi nàng buộc phải đến. Do đó, với nàng, kiếp nạn này không phải vì Bắc địch mà sinh ra, mà là sinh ra ngay trên con đường mà nàng nhất định phải đi. Nó thậm chí đã khắc sâu trong máu thịt, tính tình của nàng không thể nào né tránh, mà nàng cũng chẳng muốn né tránh. Thiên Kính từng nói, nàng sống lại lần này là để đổi thay vận mệnh thiên hạ. Kiếp nạn của nàng cũng chắc chắn liên quan đến chúng sinh. Nếu giờ nàng trốn tránh, ai biết nó có thể xuất hiện ở nơi nào khác, hoặc liệu có đến với hình thái còn dữ dội hơn không? Nếu nàng không dám đối diện và nghênh đón kiếp nạn này, thì nói gì đến việc thay đổi vận mệnh cho chúng sinh? Lý Tuế Ninh chưa bao giờ đắn đo về điều này. Một quyết định là kết quả của một sự lựa chọn, nhưng nàng chưa từng chần chừ. Những lời này nàng chưa từng nói với ai, cũng chẳng cần dùng lời để bày tỏ quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút chia tay, nàng cũng không nói lời hào hùng nào, chỉ xoay người nhìn về phía bờ suối, khẽ cúi người. Mượn ánh sáng nhợt nhạt từ bầu trời và nước suối trong veo làm gương, ngắm chiếc mũ lông trên đầu, rồi khẽ nói với vẻ nghiêm túc. Thật không tồi, nàng nhìn bóng của hắn phản chiếu bên dòng suối, khẽ nói với bóng ấy. Ta đội nó thật rất đẹp, tay nghề của ngươi cũng thật rất tốt. Rồi nàng nói tiếp, Thôi Cảnh, ngươi đã làm cho ta quá nhiều rồi. Giọng hắn thanh thoát như gió sớm thổi qua khe núi. Có gì đáng nói đâu? Có chứ, rất đáng nói. Lý Tuế Ninh ngẩng đầu, nhìn về phía núi non xa xa, ánh mắt dõi theo một con chim đang bay. Những việc ngươi làm vì ta, chỉ cần nghĩ đến đã thấy như đếm ba ngày ba đêm cũng không hết. Nàng xoay người lại, ánh mắt đầy ý cười nhìn hắn. Thôi Cảnh, thật sự đã đủ rồi. Ngay cả việc ngươi đang đứng đây, đối với ta cũng là sự giúp đỡ rất lớn. Nếu không có ngươi ở đây, ta tuyệt đối không dám yên lòng mà bắc tiến. Về phòng thủ quan nổi, ta chỉ an tâm giao cho một mình ngươi. Thôi Lệnh An, nàng nói cuối cùng, ngươi hãy canh giữ nhà cửa cho thật tốt, đợi ta quay về. Đây là lời dặn dò, là sự ủy thác, cũng là lời hứa. Ánh sáng ban mai dần hiện ra, tuy không thấy mặt trời, nhưng chiến hỏa như nhuộm mây trời thành sắc xám nhạt. Trong ánh sáng mờ mịt ấy, Thôi Cảnh dõi theo bóng Lý Tuế Ninh leo lên ngựa. A Điểm, người vẫn luôn chăm chú dõi theo điện hạ của mình trong lúc ở gần đó gặm bánh, cũng ngay lập tức chạy về phía ngựa của mình. Chiếc bánh là do cải nương tử thu được từ doanh trại của Bắc Địch. A Điểm rất thích ăn, một mạch gặm liền 3 chiếc. Miệng ăn bánh không ngừng, nhưng ánh mắt của A Điểm vẫn luôn dõi theo Lý Tuế Ninh, như sợ bị bỏ lại phía sau. Lúc này, A Điểm ngậm nửa chiếc bánh còn lại trong miệng, vội vã leo lên lưng ngựa, thúc ngựa đi theo. Rất nhanh chóng, cải nương tử và những người khác cũng lần lượt lên ngựa. Ngoài những người thân tín của Lý Tuế Ninh, còn có 3.000 tinh kỵ của Phủ Huyền Sách, 500 quân lũng hữu quen thuộc địa hình Bắc Địch và một số người du mục, cùng gần 100 tù binh Bắc Địch, tổng cộng gần 5.000 người, tất cả đều do Thôi Cảnh đích thân lựa chọn. Khi xuất phát, mỗi người đều có ít nhất 2 ngựa, ngoài ra, hiện tại còn có thêm gần 500 con chiến mã Bắc Địch. Trong trận tập kích này, họ đã thu được gần 3.000 chiến mã của Bắc Địch, trong đó có khoảng 1.000 con là nhờ Lưu Hỏa ngăn chặn. Lưu Hỏa tinh tường nhận biết đâu là ngựa đầu đàn, dẫn chúng quay về một phía để bao vây và bắt giữ, thu được hơn 10 con ngựa đầu đàn, nhờ vậy đã hạ được cả 1.000 chiến mã. 500 con ngựa mà Lý Tuế Ninh dẫn theo là do Thôi Cảnh lựa chọn, đồng thời cũng nhờ Lưu Hỏa kiểm tra, mỗi con đều dũng mãnh phi thường. Lúc này, Lưu Hỏa theo sát bên cạnh Lý Tuế Ninh, dẫn dắt đội quân 1.000 người phi như bay về phía trước. Những con ngựa lướt qua thảo nguyên xanh tốt, băng qua suối cạn và dòng sông nhỏ. A Điểm bị Lưu Hỏa văng nước lên người, bật cười lớn một hồi, rồi hướng về dãy núi trùng điệp phía trước mà reo hò vang dội. Khang Chỉ cũng hòa vào tiếng hò reo ấy, vung roi trong không trung, khí thế hào hùng. Trong quân, tiếng hò reo cười đùa không ngớt, nhịp vó ngựa dồn dập. Dù cho con đường phía trước có ra sao, lúc này đây, chi khí của họ thật rộng mở, tâm trạng dâng trào phấn khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội quân lên đường hồi quốc, lòng mang nặng nỗi lo lắng, lưu luyến nhìn theo những đồng đội và vị thái tử họ để lại phía sau. Thôi Cảnh không nói một lời, cũng không ngoảnh đầu lại. Hắn và nàng tuy mỗi người một hướng, nhưng giữa thiên hạ này vẫn còn có. Dù đi về 2 ngả, ngàn dặm cũng chung gió, mây xám chưa tan, gió đưa đến những giọt mưa lất phất. Giây phút này, mưa như kim, gió thu như chỉ, đan kết lấy 2 người chia nhau về Nam Bắc. Thôi Cảnh mang theo mối tương tư dài xa này, dẫn quân trở về Quan Sơn, bước qua cửa ải quốc gia. Lần này họ đại thắng trở về, nhưng vị trí bên cạnh thái tử vẫn còn trống rỗng, thiếu đi một người quan trọng bậc nhất. Các tướng lĩnh hiểu rõ nội tình không nhiều, họ cố gắng nén nỗi lòng, không biểu lộ cảm xúc khác lạ, xoay người truyền báo tin chiến thắng đại thắng trở về trong quân. Chẳng bao lâu sau, cả doanh trại tràn ngập tiếng reo hò hoan hỉ. Giữa những tiếng reo hò ấy, Thôi Cảnh giao lại mọi việc còn lại cho Nguyên Tường xử lý, rồi đi tìm Vô Tuyệt. Khi vừa trở về doanh trại và xuống ngựa, Thôi Cảnh chợt nhớ đến một điều bất thường. Tối qua khi xuất phát, Vô Tuyệt đại sư không đến tiễn biệt. Liệu có phải vì trấn giữ trận pháp kia mà đại sư không dám rời đi? Hy vọng là như vậy, nhưng trong lòng Thôi Cảnh đã dấy lên một điểm chẳng lành. Hắn nhanh chóng bước đến lều của Vô Tuyệt, nơi được trọng binh canh giữ, không cho phép bất kỳ ai tự tiện xâm nhập. Chỉ thấy Vô Tuyệt trong bộ đạo bào xám trắng, ngồi xoay lưng về phía cửa lều, bóng dáng lộ rõ vẻ tiêu điều, u uất. Bước chân Thôi Cảnh khựng lại, rồi chàng tiến lên một bước. Đại sư, Vô Tuyệt không hề động đậy, ánh mắt Thôi Cảnh hướng về phía trước mặt ông, là một phiến ngọc bạch hình vuông, dài rộng khoảng 4 thước. Phiến ngọc bạch này trong suốt, không một tì vết, giống hệt với loại ngọc được dùng trong tượng thờ tại Thánh Tháp. Trên ngọc khắc các ký hiệu bùa chú bằng chu sa, và khắc cả bát tự của 2 người, nét chu sa đỏ thẫm như máu thấm vào ngọc trắng, tỏa ra hơi thở bí ẩn và cấm kỵ. Thì ra, trên phiến ngọc này, có giấu một trận pháp bí mật. Nhưng vật khởi trận vốn được đặt trên trận pháp này lại biến mất. Nhìn kỹ hơn, phiến ngọc này đã không còn nguyên vẹn, bị vỡ làm đôi từ giữa, lúc này chỉ là được ghép tạm lại. Hiển nhiên, trận pháp đã bị phá hủy, ánh mắt Thôi Cảnh trở nên lạnh lẽo, sát khí hiếm khi bộc lộ lan tràn, giọng nói của hắn ngập tràn hơi lạnh. Là ai đã phá hủy nó? Vô Tuyệt cuối cùng lên tiếng, giọng nói khẽ khàng, như đã bị rút cạn sức lực. Là chính tay ta phá hủy. Ánh nhìn của Thôi Cảnh rời khỏi phiến ngọc, chậm rãi chuyển sang Vô Tuyệt. Điện hạ đã biết rồi. Giọng nói của Vô Tuyệt như hạ thấp xuống đến không thể nghe thấy. Điện hạ yêu cầu ta phá hủy nó. Hàng mi đen dài của thanh niên thoáng rung động. Trong khoảnh khắc, mọi sát ý quanh hắn đều tan biến, chỉ còn lại sự bàng hoàng. Trận pháp bí mật này phải nhắc lại từ khi Lý Tuế Ninh lần đầu tiên lên đường tới biên giới phía Bắc, và Vô Tuyệt đã đi theo nàng. Hôm ấy, lúc hoàng hôn sắp buông, Thôi Cảnh tìm đến Vô Tuyệt. Khi ấy, Vô Tuyệt đang chăn trở tìm cách phá giải kiếp nạn vô phương cứu chữa cho nàng. Nghĩ đến việc Thôi Cảnh chính là người đã đưa điện hạ trở về, vốn dĩ không phải là người ngoài, nên Vô Tuyệt tiết lộ về kiếp nạn ấy cho hắn. Trong buổi trò chuyện hôm đó, nghe Vô Tuyệt đề nghị phương pháp tránh kiếp, Thôi Cảnh cho rằng cách này không khả thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nghĩ rằng nàng sẽ vì kiếp nạn ấy mà thay đổi con đường đã chọn. Trái lại, sự tồn tại của kiếp nạn ấy có lẽ sẽ càng khơi dậy trong nàng sự phản kháng, không chịu bị khuất phục trước số mệnh. Bởi nàng hiểu rằng kiếp nạn của bản thân cũng là một phần trong đại kiếp của chúng sinh. Thay vì quay lưng trốn tránh, Thôi Cảnh tin rằng nàng sẽ chỉ chọn cách đối diện kiếp nạn. Nghe Thôi Cảnh nói, Vô Tuyệt rơi vào im lặng hồi lâu. Mãi cho đến khi Thôi Cảnh hỏi rằng, nếu kiếp nạn này không thể tránh, liệu có cách nào khác để hóa giải hay không? Vô Tuyệt đáp lại một tiếng, có, rồi đưa ra hai chữ, thay kiếp. Tuy nhiên, vạn vật đều có quy luật tuần hoàn của nó. Ngay cả trận pháp nghịch thiên này cũng cần một cái giá tương xứng để đổi lấy. Người thay kiếp là vô cùng khó tìm, chưa kể pháp này yêu cầu kẻ thay kiếp phải cam tâm tình nguyện. Khó khăn lớn nhất là mệnh cách của điện hạ quá cao quý, không ai có thể thay thế. Vô Tuyệt từng thử dùng chính mình để thay thế, nhưng ông vốn đã không thuộc về thế gian này, nên không thể thực hiện được. Ông cũng đã nghĩ đến việc dùng thiên kính cũng bằng lòng, nhưng mệnh cách của thiên kính cũng không đủ. Lúc ấy, ngay khi Vô Tuyệt vừa dứt lời, trước mặt ông, Thôi Cảnh đã đưa bút viết ra 8 chữ bát tự, rồi đẩy tờ giấy về phía trước mặt Vô Tuyệt. Xin đại sư hãy thử một lần. Thôi Cảnh đã viết bát tự của chính mình. Vô Tuyệt kinh ngạc trong giây lát, nhìn ánh mắt bình thản của hắn, rồi lập quẻ. Ban đầu, Vô Tuyệt không mấy hy vọng, phần nhiều chỉ muốn để Thôi Cảnh từ bỏ ý định mà thôi. Nhưng kết quả lại vượt ngoài dự liệu của ông. Thôi Cảnh, một vị công tử đích tôn của dòng họ Thôi ở Thanh Hà, thượng tướng phủ Huyền Sách, mệnh cách quý hiếm không ai sánh bằng. Nhưng để nói là tương xứng với mệnh cách của điện hạ, vẫn là chưa đủ. Tuy nhiên, ngoài sự cao quý bẩm sinh, đức hạnh của hắn lại hiếm có trên đời, vài trăm năm khó mà gặp một người. Những năm qua, Thôi Cảnh vẫn luôn kiên trì giữ vững bản tâm, tuy đôi tay vấy máu vô số, nhưng cũng tích được vô vàn âm đức dày sâu. Điều quan trọng hơn nữa là, mệnh cách của hắn và Lý Tuế Ninh tương sinh lẫn nhau. Vô Tuyệt bỗng nghĩ đến vai trò, cơ duyên giả của hắn, lòng mơ hồ ngộ ra, chợt sinh ra cảm giác như tất cả đều là sự an bài từ trước. Thôi Cảnh cũng cảm thấy vận mệnh đã được sắp đặt. Vô Tuyệt nói hắn mang âm đức sâu dày, mà nguyên nhân khiến hắn đi trên con đường hộ quốc cứu sinh, chẳng phải cũng là nhờ ân cứu mạng năm xưa của nàng hay sao? Nhiều năm trôi qua, trải qua sinh tử, tất cả nhân quả dường như đã trở thành một vòng lặp hoàn chỉnh. Nhận ân của nàng, nay thay nàng gánh lấy kiếp nạn, việc này chẳng thể coi là sự hy sinh, mà chỉ đơn thuần là sự hoàn trả. Thôi Cảnh không hề do dự, dù Vô Tuyệt nói rằng, do khác biệt về mệnh cách, kiếp nạn của điện hạ có thể chỉ là sinh tử chưa rõ, nhưng nếu chuyển sang hắn, khả năng cao sẽ là kiếp nạn tất tử, Thôi Cảnh vẫn không hề dao động. Hãy để nàng sống tiếp, ta sẽ gánh kiếp nạn này. Đại sư không cần khó xử, đối với Thôi Mỗ mà nói, đây là một hạnh phúc lớn lao. Hắn luôn cảm thấy mình đã làm cho nàng quá ít, cuối cùng giờ đây cũng có thể dành cho nàng một chút thành ý đáng kể. Quyết định này của Thôi Cảnh đã có từ trước khi Lý Tuế Ninh rời khỏi Thái Nguyên. Sau đó, hắn thường tự hỏi, trước khi ngày ấy đến, liệu hắn còn có thể làm gì thêm cho nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế mới có những việc nhỏ nhặt này, theo nàng về Thái Nguyên, che ô cho nàng, múa kiếm một lần vì nàng, chọn binh mã tùy tùng cho nàng, tiễn nàng đoạn đường cuối. Mỗi việc nhỏ ấy đều là một lời từ biệt lặng lẽ của hắn. Thế nhưng, giờ đây, trong tâm trí Thôi Cảnh chỉ còn vang vẳng lời nàng nói trong khoảnh khắc chia ly. Thôi Cảnh, ngươi đã làm cho ta quá nhiều rồi. Thôi Cảnh, thực sự đã đủ rồi. Nàng cuối cùng còn nói, thôi Lệnh An, hãy bảo vệ nhà cửa cẩn thận, đợi ta trở về. Lý do nàng bảo hắn đợi nàng là vì nàng đã trả lại cho hắn sinh mệnh mà hắn định dâng cho nàng. Ngoài lều, cuồng phong nổi lên. Thôi Cảnh đứng bên phiến ngọc bạch đã vỡ, đôi mắt đen láy như ngấn nước. Hắn xoay người, ánh mắt xuyên qua tấm rèm đang lay động bởi gió lớn, nhìn về phía chân trời răng kín mây đen. Mưa rơi như kim châm, cái cảm giác tương thông mà hắn tự cho là tồn tại ấy giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Nỗi sợ hãi, bất an tràn ngập trong tâm trí hắn, từng mảnh bình tĩnh giả tạo vỡ vụn. Nhưng rồi hắn dần hiểu ra sự kiên quyết của nàng. Nàng không chấp nhận bị trói buộc, không cam lòng chịu sự điều khiển của mệnh trời, kiếp nạn thiên mệnh không thể, và cả sự hy sinh hắn tự cho là đúng cũng không thể. Mọi người có thể bên cạnh nàng, có thể giúp đỡ nàng, nhưng không thể thay thế nàng. Có lẽ hắn vẫn luôn hiểu điều đó, làm sao hắn lại không hiểu. Chỉ là đối diện với khả năng nàng có thể rời xa, hắn đã quá sợ hãi và quá không nỡ buông tay. Giờ đây, mọi ảo tưởng đã tan biến, nỗi sợ hãi dâng lên như biển động. Nhưng trong tâm trí Thôi Cảnh, bóng dáng nàng ngày càng kiên cường, hiên ngang, đứng sừng sững giữa đất trời, vượt ra ngoài vạn vật. Gió càng thổi mạnh khi họ càng tiến về phía bắc. Lý Tuế Ninh dẫn đầu đoàn quân băng qua thảo nguyên tươi tốt, cỏ cây lay động tựa sóng biển. Gió lớn nổi lên, áo choàng và mái tóc đen của nàng tung bay cùng mưa bụi. Cách chương